Tống Thị Hành, chương 392, vây hãm Khai Phong, 4. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong việc này thì trời đã chạng vạng, Ngọc Doãn dò xét quân doanh một chút rồi nói một tiếng với Đồng Tiên, dẫn theo Cao Sùng, Hà Nguyên Khánh vào thành, đi đến Phan Lầu. Triệu Kham triệu tập, không thể không đi, tuy rằng hắn không rõ là chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan tới hắn. Có thể nói nay Triệu Kham là người duy nhất trong triều mà Ngọc Doãn có thể dựa vào, cho nên bất kể thế nào, hắn cũng không thể không nghe theo triệu tập của Triệu Kham. Đèn sáng rực rỡ, trong thành Khai Phong lại vô cùng tiêu điều. Quân phố và nha dịch phủ Khai Phong đi tuần tra trên phố, sắc mặt ai nấy cũng đều khẩn trương, dáng vẻ như lâm đại địch. Ngọc Doãn còn gặp Thạch Tam bèn dừng lại nói chuyện. Thạch Tam bề bộn công việc, được ủy thác trị an mấy con phố Tang Gia Ngõa Tử và đường cái sông biển. Thấy Ngọc Doãn, gã cũng gật gật đầu, chào một câu, tiện thể nói cho Ngọc Doãn, không cần phải lo lắng người trong nhà. Thạch Tam đã bổ sung thêm hai nhà quân phố ở ngõ Quan Âm và Quan Âm Viện, đảm bảo an toàn cho một nhà Ngọc Doãn. Đây cũng là trợ giúp duy nhất trong quyền hạn của gã có thể giúp Ngọc Doãn. Ngọc Doãn vô cùng cảm kích Thạch Tam, cho nên sau khi do dự một chút hắn liền khẽ nhắc nhở Thạch Tam. Nếu Tam ca dư lực không ngại bố trí thêm người ở ngõ Du Lâm không? Ngõ Du Lâm, Thạch Tam ngẩn ra chợt bật thốt lên, ý Tiểu Ất nói là Phan Lầu, ừ, được, ta sẽ đi an bài ngay. Tuy rằng Thạch Tam không biết Ngọc Doãn nói vậy là có ý gì, nhưng y vẫn quyết định nghe theo sự chỉ bảo của Ngọc Doãn, điều động nhân sự đến đó. Y đích thân dẫn người đi tuần tra ngõ Du Lâm, nghĩ chắc Ngọc Doãn sẽ không hại huynh đệ y, Ngọc Doãn gật gật đầu chia tay Thạch Tam. Hắn dẫn Cao Sùng, Hà Nguyên Khánh đi vào Phan Lầu, đã thấy trước cửa Phan Lầu vắng lạnh vô cùng. Cũng khó trách người nữ chân đã đến bên sông Quảng Tế, khoảng cách phủ Khai Phong thậm chí chưa tới trăm dặm. Bởi vậy một số quan lại quyền quý thương gia giàu có cũng sẽ không vào lúc này mà sống phóng túng. Đại chiến hết sức căng thẳng, người có điều kiện đều đã mang theo người nhà rời khỏi Đông Kinh, nếu không rời khỏi Đông Kinh được thì chỉ du rú trong nhà sợ hãi, lo âu không dám ra ngoài. Đã được căn dặn trước nên Ngọc Doãn đi vào Phan Lầu không bị ai ngăn cản. Tuy nhiên, hắn cảm giác được xung quanh Phan Lầu được thủ vệ nghiêm mật, thỉnh thoảng còn thấy cốt đoá tử võ trang đầy đủ. A Chu giáo đầu, Ngọc Doãn đi vào Phan Lầu thì thấy người đảm nhiệm cảnh giới ở cửa là người quen. Chính là Hoa Đao Chu Phượng Sơn, giáo đầu địa tự phong của Ngự Quyền Quán. Tính ra quan hệ giữa Ngọc Doãn và Chu Phượng Sơn cũng tồn tại một khúc mắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường là giáo đầu Ngự Quyền Quán lại đi làm bảo tiêu nơi này. Chu Phượng Sơn thấy Ngọc Doãn thì chỉ mỉm cười. Chủ nhân ra ở tập hiền đình tại lầu 2 chờ Tiểu Ất đại giá. Đa tạ, Ngọc Doãn chắp tay với Chu Phượng Sơn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói Triệu Kham tìm hắn hẳn là sẽ do nội đảng Tử Ngũ Long Tử và Cốt Đoá Tử bảo vệ, nhưng sao lại là Chu Phượng Sơn? Nếu nói Chu Phượng Sơn gia nhập Ngũ Long Tử thì may ra còn hợp lý, nhưng vấn đề là trang phục của Chu Phượng Sơn không giống nội đảng Tử Ngũ Long Tử, càng không giống là võ sư hộ vệ cho Triệu Kham. Trong lòng hắn thấy kỳ quái nhưng bước chân không thể trì hoãn. Góc truyện audio.com. Ngọc Doãn đến Phan Lầu cũng không phải lần đầu nên rất quen thuộc, đi thẳng lên lầu 2, vào nhã gian ở tập hiền đình. Hắn khẽ gõ cửa, nghe trong phòng có tiếng người. Là Ngọc Tiểu Ất sao? Là một nữ nhân, Ngọc Doãn ngẩn ra, đang định mở miệng thì cửa phòng đã mở ra, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Thập Bát Tỷ, sao lại là cô? Tiểu Ất vào trong nói chuyện. Thập Bát Tỷ Chu Tuyền nghiêng người, Ngọc Doãn tiến vào phòng. Hắn lại thấy trong phòng có một cô gái đang ngồi nghiêm trang, chính là Mậu Đức Đế Cơ Triệu Phúc Kim. Ngọc Doãn đi vào rồi, Chu Thuyền lại lui ra ngoài làm Ngọc Doãn lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải. Không phải Triệu Kham tìm ta sao? Sao lại biến thành Mậu Đức Đế Cơ? Ngọc Tiểu Ất, ngươi thật lớn mật. Triệu Phúc Kim cũng không cho Ngọc Doãn có cơ hội hỏi han, vỗ bàn. Ngươi có biết ngươi gây ra tai họa gì chưa? Tai họa, Ngọc Doãn gãi gãi đầu, có chút mê man hỏi. Không biết ý công chúa là gì? Triệu Phúc Kim đỏ hai má, hung hãn nói, ngươi làm gì mà không biết sao, kính xin công chúa chỉ giáo. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tự tiện lãnh binh đi tới trấn Quách Kiều là do Xô Mật Viện sai phái đúng không? Việc này, ngươi đừng nói là lĩnh mệnh của tiểu ca đó nhé, ta đã hỏi tiểu ca rồi, tuy hắn ra sức bao che cho ngươi, nhưng ta biết căn bản không liên can đến hắn. Ngọc Doãn trầm mặc, Triệu Phúc Kim ngồi xuống, thở dài. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, nếu tiểu ca đã ra mặt thì Xô Mật Viện cũng sẽ không làm khó ngươi. Còn nữa, Lý Cương Lý Thượng Thư cũng vì ngươi mà phát bổ sung điều lệnh, dù là cha ra cũng không phiền toái gì. Ngọc Doãn như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng lại nghe Triệu Phúc Kim nói. Nhưng ngươi đi trấn Quách Kiều thì cứ đi đi, sao lại giết tộc đệ của Uông Bá Ngạn? Hả, ngươi muốn phủ nhận sao? Triệu Phúc Kim cả giận nói. Người nhà Uông Đĩnh đã đi tố cáo phủ Khai Phong rồi. Nếu không phải Thái Sư chặn đơn kiện lại thì lúc này ngươi đã bị bắt vào đại lao phủ Khai Phong, không thấy ánh sáng mặt trời nữa. Uông Đĩnh, trên mặt Ngọc Doãn lộ vẻ nghi hoặc, từ đã công chúa nói ta giết Uông Đĩnh, đó là ai? Ngươi còn giả bộ, bất kể thế nào thì Uông Đĩnh cũng là đồng xuất thân tiến sĩ, dù hắn ta bỏ huyện Phong Khâu, không đánh mà chạy thì đã có luật pháp triều đình trị tội hắn, ngươi chỉ là một chỉ huy sứ, sao dám to gan lớn mật giết đại thần trong triều? Ngươi có biết ngươi làm như vậy là tội mưu nghịch không? Huyện lệnh Phong Khâu, lúc này Ngọc Doãn mới nhớ lại. Khi hắn dẫn binh qua sông Quảng Tế đi tới trấn Quách Kiều đúng là có một người cưỡng ép đòi qua cầu nổi đã bị hắn chém chết. Chẳng qua sau hai trận chiến liên tiếp với quân Kim nên hắn đã quên mất việc này. Nay Triệu Phúc Kim đột nhiên nhắc tới việc này cũng làm cho Ngọc Doãn hoảng sợ, hoảng hốt trong lòng. Chuyện này, Phủ Khai Phong cũng chỉ có thể tạm thời giữ lại. Ngươi coi như thông minh, lợi dụng Tuần San thời đại Đại Tống làm thế tốt cho ngươi, dù là quan gia trong lúc này cũng sẽ không làm khó ngươi. Tuy nhiên, ngươi cần phải cẩn thận Uông Bá Ngạn. Uông Bá Ngạn có quan hệ mật thiết với Cửu Lang, lại rất được quan gia coi trọng, phong quan trực long đồ các học sĩ tuyệt đối không phải là người mà ngươi có thể đối phó được. Thái sư cũng vì xem xét trên phương diện tình cảm của thái tử mới không gây khó ngươi. Khocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi cần phải có chuẩn bị, đợi khi quân Kim rút đi rồi, đám người Uông Bá Ngạn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngọc Doãn trầm mặc, hắn thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, đồng thời càng hiểu được thật sự là hắn đã rước lấy một tai họa rồi. Vậy, về chuyện này, thánh nhân đã nghe nói rồi. Bà muốn ta truyền lời với ngươi, nếu có cơ hội thì hãy rời khỏi Đông Kinh. Đợi đại chiến chấm dứt, thánh nhân sẽ giúp ngươi, ngươi muốn đi đâu thì cần phải chuẩn bị trước. Tiểu ca tạm thời không tiện ra mặt gặp ngươi, cho nên... Nếu thật sự đến lúc đó, tiểu ất hãy cố nhẫn nhịn, đợi sự việc qua đi, thánh nhân sẽ tìm cách giúp đỡ ngươi một cách chu toàn nhất. Thánh nhân chính là Hoàng hậu Chu Liễn, mà thái sư trong miệng Triệu Phúc Kim chính là Chu Quế Nam cha của Chu Liễn. Vốn Chu Quế Nạp là tiết độ sứ một phương, nhưng sau khi Triệu Hoàn lên ngôi thì đã triệu hồi ông về Đông Kinh tạm giữ chức phủ Doãn Khai Phong. Ngọc Doãn sau khi nghe xong yên lặng gật đầu, chỉ có điều này trong lòng lại nảy sinh sự bi ai khó diễn tả. Mình giết nhiều người nữ chân, lập công lớn như vậy, không phong thưởng thì thôi, nhưng lại vì một kẻ bỏ thành như Uông Đĩnh mà vấn tội bắt phiêu linh. Dù là lần này giành được đại thắng thì sao chứ? Kết quả chẳng phải vẫn tha hương đó ư? Ngọc Doãn càng nghĩ càng thấy uất nghẹn. Lần này hắn làm bao điều cố gắng, cuối cùng đã tan thành bong bóng. Nếu quan văn không sợ chết, võ tướng không tham tiền, thì thiên hạ thái bình. Nhưng vấn đề là nói thì dễ mà làm lại khó. Triệu Phúc Kim đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngọc Doãn. Nàng ngập ngừng định nói lời an ủi nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên khuyên bảo thế nào. Nàng vẫn cảm thấy thái tổ định ra tổ huấn thật sự là không hề đúng, trọng văn khinh võ, con cháu Triệu thị không được giết hại sĩ phu, nhưng kết quả là, lại làm lạnh lòng anh hùng trong thiên hạ. Tiểu ất đừng nghĩ ngợi nhiều, ta sẽ nghĩ cách chu toàn cho ngươi. Ừ, Ngọc Doãn nghe câu đó lại ngẩng đầu lên, Triệu Phúc Kim mặt đỏ bừng, cảm thấy câu nói của mình có chút lỗ mãng. Hắn là ai chứ, sao mình lại muốn chu toàn cho hắn, nhưng lời đã thốt ra không thể thu vào, nên nàng đành phải hừ một tiếng, hạ giọng nói. Tiểu ất tự ngươi cũng phải bảo trọng, nói xong Triệu Phúc Kim kéo mở cửa phòng không quay đầu lại mà đi luôn. Chu Thuyền cũng đi theo Triệu Phúc Kim, thậm chí còn chưa nói được câu nào với Ngọc Doãn. Đứng trong nhã gian tập hiền đình vắng lặng, Ngọc Doãn thẫn người một lúc lâu rồi khẽ thở dài, trong lòng này lên một sự mất mát khó hiểu. Khách chương.